Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 47. Hồn Vương, Hồn Đế chặn đánh. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hy vọng, thời gian chậm rãi trôi qua. Khai giảng đã qua một đoạn thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Vũ Hạo vốn là bởi vì cùng Mang Hoa Bân Đồ ước thắng lợi mà đi vào đông đảo học viên, lão sư trong tầm mắt, đặc biệt là tại đấu hồn khu bên trên phóng thích 10 vạn năm hồn hoàn hù dọa tê liệt 100 năm hồn thú. Chuyện, trong lúc nhất thời bên trong học viện tiếng đồn nổi lên bốn phía. Tuy rằng trong quá trình phát sinh một ít nho nhỏ sự tình, nhưng mà kết quả cuối cùng biến thành võ hồn hệ nơi này Ngôn Thiếu Chiết phát hiện Hoắc Vũ Hạo thứ hai võ hồn, hơn nữa vì cùng hồn đạo hệ cướp người mà không thể không mở ra hải thần các hội nghị. Sau đó tại Mâu Ân chủ đạo bên dưới, quyết định cuối cùng để cho Hoắc Vũ Hạo song tu, tại tăng thực lực lên đồng thời học tập hồn đạo hệ kiến thức, đạt đến đúng nghĩa cực hạn đan binh, Sử Lai Khắc học viện, hải thần đảo. Cái gì? Chính là Hoắc Vũ Hạo kia tiểu gia hỏa. Mã Tiểu Đào vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Ngôn Thiếu Chiết. Mà Ngôn Thiếu Chiết gật đầu một cái, nói, không sai, ban đầu ngươi bị cổ kia lạnh lẽo hồn lực trùng kích chính là đến từ Hoắc Vũ Hạo. Bất quá, lúc ấy hắn khả năng cũng là vô ý thức mà thôi. Bởi vì lúc đó hắn thứ hai võ hồn vẫn còn ẩn tính giai đoạn. Đoán chừng là bởi vì bị ngươi Tà Hỏa Phượng Hoàng võ hồn trùng kích, cho nên mới tự mình bảo hộ túc chủ. Thậm chí có thể là bởi vì ngươi Tà Hỏa Phượng Hoàng hồn lực kích phát ra hắn thứ hai võ hồn, cho nên mới khiến cho giác tỉnh. Nghe Ngôn Thiếu Chiết mà nói, Mã Tiểu Đào vẻ mặt hưng phấn nói, quá tốt, cái này thật là quá tốt. Lão sư, ta đều nhanh hơn bị thể nội đây cổ Tà Hỏa hành hạ điên mất rồi. Từ ba thạch huyền vũ quy dù sao cũng là thủy thuộc tính mà không phải băng thuộc tính. Hiệu quả cũng là càng ngày càng không tốt. Có Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng thuộc tính, ta là có thể thoát khỏi khốn cảnh bây giờ rồi. Đúng không? Loại này ta liền có thể đại biểu học viện đi tham gia sắp cử hành toàn bộ đại lục cao cấp học viện đấu hồn cuộc so tài đi. Số tuổi của ngươi vừa vặn không có vượt qua 20 tuổi. Nếu mà ngươi võ hồn có thể ổn định lại, không thể nghi ngờ chính là lần này học viện dự thi đội viên. Quá tốt, rốt cuộc có thể. Không được, ta hiện tại phải đi tìm Hoắc Vũ Hạo, để cho hắn giúp ta trấn áp thể nội tà hỏa. Vừa nói, Mã Tiểu Đào liền nói từ biệt, nói đều không nói liền xoay người liền hướng ra chạy. Nhìn đến rời đi Mã Tiểu Đào, Ngôn Thiếu Chiết bất đắc dĩ cười nói, ngươi nhà đầu này. Chậm một chút, Hoắc Vũ Hạo hôm nay hẳn đúng là đi Sử Lai Khắc Thành tham gia thưởng bảo sẽ rồi. Biết rồi, lời còn chưa dứt, Mã Tiểu Đào bóng người đã biến mất ở trong trời đêm. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai người xác thực như Ngôn Thiếu Chiết nói như vậy đi tới Sử Lai Khắc Thành thưởng bảo biết, hơn nữa còn tại thưởng bảo phát hiện không ít thứ tốt. Lần này một nhóm tiêu hao dòng dã 950 vạn kim hồn tệ. Mặc dù là bán chịu, nhưng Hoắc Vũ Hạo tại đổi thời điểm đều có chút thấp thỏm. Lại không nghĩ rằng tụ bảo các thật cứ như vậy cùng hắn giao dịch thành công. Hoắc Vũ Hạo luôn luôn ân oán rõ ràng. Sử Lai Khắc học viện đối với hắn tốt, hắn chưa bao giờ có một khắc quên. Lần này, Hà Thanh Phong cũng không có cùng hai người cùng nhau. Ngược lại chính là an tĩnh đợi tại biệt thự bên trong. Hắn đang suy tư làm sao đạt được kích hoạt sáng tạo hệ thống kia mấy khỏa tâm. Vũ Hạo, có sát khí, là ghim ngươi. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông rời khỏi Sử Lai Khắc Thành có một đoạn đường thời. Điểm, Thiên Mộng Băng Tầm kia tràn đầy cảnh giác mùi vị âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo bộ não bên trong vang dội. Đạt được Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng không có ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Hắn nhịp bước tiến tới cùng tốc độ vẫn không thay đổi. Thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt cũng không có biến mất. Nhưng hắn lại đã lặng lẽ đem tinh thần dò xét cộng hưởng thả ra. Vương Đông vốn là hơi sững sờ. Vốn lấy hắn và Hoắc Vũ Hạo ăn ý, lập tức liền có cảm ứng. Âm thanh dừng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét rất nhanh sẽ thả bỏ vào trình độ lớn nhất. Quả nhiên, hắn cảm giác đến liền ở phía trước cách đó không xa, quả nhiên nếu có ẩn nhược hiện sát khí truyền đến, chỉ bất quá hắn tinh thần dò xét khoảng cách không đủ. Không có pháp chân đang phát hiện sự tồn tại của đối phương. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo chủ động kéo Vương Đông tay. Nắm chặt hắn kia so sánh nữ hài tử còn muốn mềm mại mảnh khảnh bàn tay. Hạo Đông chi lực nhất thời tại trong cơ thể hai người trong nháy mắt câu thông. Hoắc Vũ Hạo thần sắc trên mặt không thay đổi, ngoài miệng lại thấp giọng nói ra, phía trước có người muốn phục kích chúng ta, nơi này cách học viện so sánh Sử Lai Khắc Thành xa hơn. Chờ lát nữa ta gọi 1, 2, 3, sau đó chúng ta quay đầu hướng về Sử Lai Khắc Thành phương hướng chạy. Phải đem hết toàn lực. Rõ chưa? Vương Đông thấp giọng nói. Sẽ là người nào? Không rõ. Nhưng có sát khí rất nồng. Chúng ta trước tiên tránh về Sử Lai Khắc Thành lại nói. Chuẩn bị. Càng đi về phía trước, sát khí liền càng nồng nặc lên. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận đem tinh thần dò xét hướng phía sát khí truyền đến phương hướng tập trung dò. Xét, dò xét khoảng cách nhất thời trên phạm vi lớn gia tăng. Ngay tại hơn 200 mét ra, có 6 người lẳng lặng mai phục trong đó. Từ trên người bọn họ vừa dày vừa nặng hồn lực là có thể đoán được quyết không phải Hoắc Vũ Hạo hai. Người có khả năng chống lại. 1. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói ra. Đi về phía trước bước chân cũng không có thả chậm. Lúc này, tuyệt không thể để cho địch nhân phát hiện biến hóa của bọn hắn. 2, 3, chạy, hướng theo Hoắc Vũ Hạo gầm nhẹ một tiếng, bất thình lình ôm chặt lấy Vương Đông, quay đầu chạy đồng thời nhanh chóng đem một cái khối kim khí cõng trên lưng. Một đoàn chói mắt bạch quang sáng lên, thôi động Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đột nhiên tăng tốc, tựa như một quả màu trắng giống như sao băng chạy thẳng tới Sử Lai Khắc Thành bắc cửa phương hướng. Mà đi. Mà làm xong phục kích chuẩn bị, 6 người hiển nhiên không muốn đến Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đi. Thật tốt lại đột nhiên chuyển hướng. Mắt thấy bọn hắn quay đầu chạy, 6 người đều là hơi sửng sờ. Chính là đây ngốc thần thời gian. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đã toàn lực ứng phó vọt ra khỏi rất xa. Vương Đông quang minh nữ thần điệp huyễn lệ chói mắt lam. Kim hai màu hai cánh ở trong trời đêm tách ra. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã biến thành ôm lấy Vương Đông hai chân. Hắn toàn lực phát động hồn đạo thôi tiến khí giúp đỡ hai người trong nháy mắt lao ra mấy chục mét. Nhưng hắn lúc này trên thân hồn đạo thôi tiến khí chỉ là cấp 1 hồn đạo khí. Tại hai người bọn họ dung hợp Hạo Đông chi lực truyền vào bên dưới, trong nháy mắt liền quá nóng rồi. Tốc độ tuy rằng đạt tới cực hạn, nhưng mà ngay lập tức sẽ lâm vào tiếp tục sử dụng liền muốn bể mất tình cảnh lúng túng. Thế cho nên Hoắc Vũ Hạo không phải không dừng lại, mà Vương Đông dựa thế triển khai hai cánh. Tại Hoắc Vũ Hạo hồn lực dưới sự ủng hộ toàn lực phách động hướng về không trung đi lên. Lúc này kia 6 tên người phục kích đã phản ánh qua đây. Nhanh chóng chui ra ẩn thân rừng cây. 6 cá nhân trên người tất cả đều có hồn hoàn sáng lên. Trong đó 5 người là 5 cái hồn hoàn, vậy mà còn có 1 người là vòng 6 hồn đế cấp cường giả. Trong đó 3 người trong nháy mắt lên không, mỗi người thi triển ra phi hành kỹ năng. 6 tên người phục kích đất chống nhất thể nhanh chóng hướng về Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đuổi. Theo, mà 6 người này chính là Mang Hoa Bân người, bởi vì 2 lần cùng Hoắc Vũ Hạo đổ ước thua sau đó, hoàn toàn thẹn quá thành giận. Muốn giết chết Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà hắn rất hiển nhiên còn đánh giá thấp hai người. Lúc này, hai người khoảng cách Sử Lai Khắc Thành cửa bắc còn có mấy ngàn thước khoảng cách. Hoắc Vũ Hạo khoát tay, một đoàn hồng quang bỗng nhiên từ trong tay hắn bắn ra. Hồng quang bắn tung tóe lên trời, thẳng lên tới mấy trăm thước trên cao bên trong mới ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số nhỏ vụn kim điểm sáng màu đỏ tại không trung khuếch tán ra. 6 tên người phục kích bên trong, dẫn đầu tên kia vòng 6 hồn đế nhất thời sắc mặt đại biến gầm nhẹ một tiếng nói. Không phải nói hắn chỉ là hạch tâm đệ tử sao? Mẹ nó, đây rõ ràng là Sử Lai Khắc học viện nội viện tín hiệu cầu viện. Nhanh, nhanh chóng động thủ giết bọn họ. Giết chúng ta lập tức đi. Cuối cùng một tiếng là lấy hồn lực truyền vào giọng nói hô lớn lên. Nghe thấy tiếng giống to của hắn. Không trung ba tên người phục kích nhất thời có một người ngang nhiên phát động hồn kỹ. Bọn hắn rất tự tin. Lấy tu vi của bọn họ. Cảm thấy chỉ muốn đuổi kịp Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo. Chỉ cần một đòn là có thể đem bọn hắn giết chết. Thế nhưng, cũng là bởi vì bọn hắn thật sự là quá tự tin. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tuổi còn nhỏ. Nhưng mà, tuổi tác nhỏ đi nữa đó cũng là Sử Lai Khắc học viện hạch tâm đệ tử. Tinh thần trùng kích, tăng tốc đến gần một vị hồn vương chỉ cảm giác mình đầu phẳng phất đụng vào chặn một cái cứng rắn. Trên vách tường tựa như, nhất thời rên lên một tiếng. Miệng mũi xuất huyết, cũng không còn cách nào khống chế nói cho phi hành thân hình. Mà đang thi triển tăng tốc hồn kỹ cũng bị đánh gãy. Cũng vừa lúc đó, ba thanh đen nhèm tiểu tiễn lặng yên không tiếng động đi tới trước người hắn. Phanh, một tiếng đồng thời nổ tung. Nhất thời, một chùm hắc vụ phả vào mặt, hoàn toàn che cản tầm mắt của hắn. Hoắc Vũ Hạo cũng biết, lấy hắn cấp một hồn đạo khí. Liền tính chính diện chúng mục tiêu hồn vương chỗ hiểm cũng không cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương. Vì vậy mà, hắn lựa chọn phương thức chính là quấy nhiễu. Vương Đông, thẳng tắp lên không? Hoắc Vũ Hạo quát chói tai một tiếng. Cùng lúc đó, hắn lúc trước trên thân bồi hồi hai cái hồn hoàn biến thành một cái. Vậy chỉ có đến băng tinh cùng xanh biếc kết hợp với nhau thật lớn hình xăm mang theo không có gì. Sánh kịp khí bá đạo chậm rãi nổi lên. Nghe Hoắc Vũ Hạo mà nói. Vương Đông hai cánh bất thình lình hướng phía dưới vỗ một cái. Thân thể lên như diều gặp gió. Vì thăng vào cao hơn không trung. Thậm chí phát động điệp thần chi quang xuống phía dưới trùng kích sản sinh lực đẩy. Mà lúc này Hoắc Vũ Hạo sau lưng hồn đạo thôi tiến khí cũng đã làm lạnh xong. Hắn dùng tay lấy xuống sau đó cũng xuống phía dưới phun trào. Hai người đồng thời phát động, làm bọn hắn tốc độ trong vòng thời gian ngắn đủ để đạt đến cùng những cái kia phi hành địch nhân. Giống nhau trình độ, lên như diều gặp gió, trong nháy mắt lại lên cao cao hơn 100 mét. Lúc này, bọn hắn đã nhảy lên tới vượt qua 300 mét trên cao. Từ vị trí này hướng về Sử Lai Khắc thành nội nhìn xuống, đã có thể nhìn thấy một phiến đèn thông minh. Bất quá, tại độ cao đột phá 300 mét sau đó, Vương Đông cũng đã có chút kiệt lực. Hồn đạo thôi tiến khí cũng lần nữa quá nóng. Tốc độ của hai người đồng thời hạ thấp xuống. Ngang mở ra hai cánh. Nghe Hoắc Vũ Hạo cái này tự tìm đường chết yêu cầu. Vương Đông trong tâm mặc dù có nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ không giữ lại chút nào dựa theo Hoắc Vũ Hạo nói làm. Hai cánh mở ra sau đó, lên cao tốc độ gần một bước hạ xuống. Mà lúc này, phía dưới ba tên hồn vương cũng đã trong nháy mắt đuổi sát. Sau một khắc, Vương Đông hoảng sợ phát hiện, mình và Hoắc Vũ Hạo dung hợp sau Hạo Đông chi lực đang lấy điên cuồng tốc độ hướng về Hoắc Vũ Hạo. Thể nội rót vào mà đi, mặt ngoài nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà Vương Đông trong cảm giác, hắn lúc này giống như là một cái không ngừng xung khí cũng áp xúc bong bóng. Khi ba tên địch nhân đã đuổi tới hai trong phạm vi 10 thước, Hoắc Vũ Hạo trên thân hồn hoàn đồng thời lóe sáng, mà đang ở đây tam đại hồn vương đồng thời chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Bọn hắn đột nhiên đều có chủng cảm giác kỳ dị, phía trước mục tiêu đột nhiên biến sáng rồi. Bầu trời đêm tối đen bên trong, một đạo màu xanh biếc tia sáng bỗng nhiên ở trong mắt bọn hắn xuất hiện. Kia màu xanh biếc biểu thị một đường thẳng. Tiếp theo trong nháy mắt khuếch tán, phác họa ra một người bao gồm xương sống, xương sườn, xương ngực chờ thân thể cán bộ toàn bộ xương cốt. Phỉ thúy giống vậy màu xanh biếc nhìn qua là mê người như vậy. Nhưng này dụ người cảm giác chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm chói mắt hào quang màu bích lục đã mở rộng mở ra. Đem bọn hắn trong nháy mắt bao phủ tại bên trong. Lạnh lẽo. Cực hạn lạnh lẽo, chỉ là trong nháy mắt, Ba tên hồn vương liền cảm giác được rõ ràng kia cực hạn băng lãnh mang đến khủng bố hiệu quả. Bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu phảng phất tất cả đều cứng lại. Tại một chớp mắt kia, căn bản là không có cách lại làm ra mọi khác động tác, cứ như vậy duy trì tức sẽ ra tay tư thế tại không trung dừng lại. Ngắn ngủi dừng lại trong nháy mắt, kia ba vị hồn vương thân thể đã tựa như thiên thạch một loại rơi xuống dưới mà đi. Bích quang tại không trung chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Khi nó biến mất thời điểm, ba tên hồn vương rơi xuống, mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt là bởi vì hắn hồn lực tiêu hao quá độ, đồng thời thân thể thừa nhận thật lớn hồn lực trùng kích gây nên. Nhưng vào lúc này hắn còn lâu mới có thể nghỉ ngơi. Bởi vì hắn biết rõ, một kích ban nãy kia tuy rằng lợi hại, nhưng đối thủ dù sao cũng là hồn vương. Một kích kia không đủ để khiến ba tên hồn vương tại độ cao này bên dưới chết. Nắm hồn đạo thôi tiến khí tay phải trong nháy mắt biến thành ngọc sắc. Đồng thời kia hồn đạo thôi tiến khí tại hắn còn thừa lại hồn lực truyền vào bên dưới sáng lên chói. Mắt hồng quang. Tiếp theo, một vệt màu trắng vĩ diễm tóe lên mà ra, thúc đẩy bọn hắn tại không trung lơ lửng thân thể. Từ nơi này 300 mét trên cao suy nghĩ sử lai khắc thành phương hướng bay lượn mà đi. Tại Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở hắn có địch nhân mai phục thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng đã bắt đầu suy tư đường lui. Cũng thật may có Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở, mới cho hắn trọn vẹn suy nghĩ hòa hoãn thời gian. Như thế cường địch, tình thế chắc chắn phải chết. Liều mạng là hoàn toàn không có cơ hội. Như vậy, bọn hắn có thể bằng vào cũng chỉ có đánh bất ngờ thắng. Từ quay người chạy trốn một chớp mắt kia bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo kế hoạch đã mở rộng. Hắn có thể nói là đem hết khả năng mới hoàn thành trước mắt hết thảy các thứ này. 300 mét độ cao, coi như là hồn đế cấp cường giả tại không thể phi hành dưới tình huống, cũng không cách nào từ mặt đất hướng về bọn hắn phát động công kích. Cũng không phải nói cao giai hồn sư không thể lên không, nhưng kia ít nhất cũng phải thất hoàn hồn thánh cấp bậc mới có thể bằng vào cường đại hồn lực trong thời gian ngắn phi hành. Hồn đế còn kém một chút như vậy. Vì vậy mà trên cao chính là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nhưng tiền đề vẫn như cũ là muốn dựa vào vận khí. Nếu mà vị kia hồn đế cũng có phi hành hồn kỹ mà nói, bọn hắn vẫn không có chút nào có thể chạy thoát. Nhưng thời khắc mấu chốt, vận khí chi thần cuối cùng vẫn là đứng tại bọn hắn nơi này. Đúng như Hoắc Vũ Hạo dự liệu dạng này, từ không trung rơi xuống ba tên hồn vương tại hạ rơi hơn trăm thước sau đó, cuối cùng từ lạnh cóng trạng thái khôi phục lại. Bọn hắn miễn cưỡng mở ra hai cánh, hòa hoãn mình hạ xuống xung lượng. Tuy rằng bọn chúng đều là luống cuống tay chân, nhưng cuối cùng trước khi rơi xuống đất hóa giải thế xong. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn làm thế nào cũng không đuổi kịp không trung bay lượn đi hai người. Truy tại trước mặt nhất hồn đế đột nhiên tăng tốc, hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông chỗ rơi đuổi theo. Hắn biết rõ, cơ hội của mình đã không nhiều lắm. Nếu mà không thể tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông bước vào sử lai khắc thành lúc trước đem bọn hắn chặn lại, như vậy, trận này chặn đánh liền đem lấy thất bại chấm dứt. Nhưng mà, vô luận như thế nào hắn đều muốn cuối cùng thử một lần. Nếu mà vẫn không có thể thành công, bọn hắn nhất thiết phải lập tức bỏ chạy. Ở trên mặt đất toàn lực tăng tốc, khi Hoắc Vũ Hạo bọn hắn bay lượn đến khoảng cách đầu tường còn có chừng 200 thước thì hồn đế liền đã giành trước đi tới sử lai khắc thành bên ngoài Bắc Môn. Mũi chân tại trên tường thành một chút, hắn tựa như cùng viên hầu một loại leo mà lên. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến đầu tường chóp đỉnh. Tên kia hồn đế đã xông lên tường thành chóp đỉnh, ngang nhiên bay lên trời, chạy thẳng tới không trung bay lượn mà đến mình hai người đối diện phóng tới. Thân ở không trung, hồn đế giơ tay phải lên, một thanh lập lòe đen nhèm ngọn lửa đại đao đã xa hướng bọn hắn. Kia ngọn lửa đen kịt đến từ màu đen vạn năm hồn hoàn. Không hề nghi ngờ, một đòn này chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Ngay tại đây nguy cơ thời điểm, Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó dụng lực ôm chặt vào hắn. Tinh thần dò xét cộng hưởng cũng ở đây nháy mắt biến mất. Vương Đông giật mình, đồng thời trong cơ thể hai người Hạo Đông chi lực sôi trào, xung quanh đường kính trong phạm vi 10 thước tất cả đều sáng lên. Có một loại đặc thù quang mang từ trên người bọn họ nở rộ ra. Vương Đông sau lưng xuất hiện một cái thật lớn quang ảnh. Đó là một cái hoàn chỉnh, đẹp lạ thường quang minh nữ thần điệp. Hoắc Vũ Hạo sau lưng xuất hiện chính là một cái thật lớn thụ nhãn hư ảnh. Đầy con mắt nhỏ toàn thân dâng hiến vì màu vàng nhạt. Nhưng trong con ngươi lại tản ra nhàn nhạt tử ý. Không chung, hai cái to lớn quang ảnh trong nháy mắt trùng hợp. Ngay tại bọn hắn chợt đi trong quá trình hoàn thành khoảng cách với nhau dung hòa. Hoắc Vũ Hạo linh lung đôi mắt quang ảnh dần dần thay đổi càng thâm thúy hơn rồi. Toàn thân hoàn toàn biến thành màu tím lam, mà màu vàng lại hoàn toàn thu liễm. Vương Đông quang minh nữ thần điệp quang ảnh lại đang đến gần kia linh lung đôi mắt trong quá trình kịch liệt bốc cháy màu vàng lam quang diễm, thiêu đốt bên trong quang minh nữ thần điệp, mở ra nó cặp kia huyễn lệ cánh chim, chậm rãi ôm lấy linh lung đôi mắt quang ảnh chậm chậm tung tích, đem ôm nhau Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thủ hộ trong đó. Thật lớn linh lung đôi mắt nhìn qua là sâu như vậy thúy, tỉ mỉ nhìn lại, phảng phất trong đó có vô tận thế giới một dạng, một đạo khủng bố lam, tím, kim tam màu hỗn hợp quang mang cũng chỉ ở đó hồn đế tiếp cận đến ba trong phạm vi 10 thước đồng. Thời bắn nhanh ra như điện, đầy đạo tựa như huyễn thải giống vậy quang mang thẳng tắp mà đi. Quang mang nơi đi qua, một chớp mắt kia rực rỡ tựa như hằng cổ rất xưa. Lưu lại là một loại mê ly vặn vẹo cùng huyễn sắc. Hồn đế rung động, hồn vương nhóm rung động, mà đang nhanh chóng đến trước cứu viện bối bối. Từ ba thạch cùng Giang Nam Nam cũng đồng dạng rung động. Đây là bực nào huyễn lệ một màn a. Kia huyễn thải quang ảnh tại không trung để lại một đầu hoàn chỉnh màu vàng đường tắt. Đúng, một khắc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thi triển. Đúng là bọn họ cường đại kia võ hồn dung hợp kỹ. Cũng là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn. Rực rỡ bên trong điêu tàn, hoàng kim chi lộ, hồn đế trên đại đao hỏa diễm màu đen bỗng nhiên nóng rực. Hắn không phải người mù, từ hồn hoàn bên trên tự nhiên nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tu vi. Cứ việc trước mắt một màn này là như vậy huyễn lệ, nhưng hắn thấy, xuống một đao, đầy ánh sáng sáng chói ắt sẽ cùng Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng đi hướng về kết cuộc. Nhưng mà hắn rất nhanh sẽ ý thức được mình sai. Khi kia ánh đao màu đen chân chính cùng kia rực rỡ hào quang tiếp xúc trong nháy mắt, hồn đế tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Đột nhiên hắn cảm giác mình nguyên bản có mọi thứ tựa hồ đều biến mất. Cường đại hồn kỹ trong nháy mắt kết cuộc. Đao không có, hồn kỹ không có, cái gì cũng bị mất. Còn thừa lại, chỉ có thân thể của hắn từ trên trời rơi xuống. Giống như một vị vàng kim điêu nặn một loại từ không trung hướng về thành rơi xuống. Hoàng kim chi lộ lực công kích còn chưa đủ để lấy khiến một tên hồn đế vẫn lạc. Nhưng nó bị thêm vào khủng bố giới hạn năng lực võ hồn tước đoạt, nhưng ngay cả vị này hồn đế cũng bị tạm thời ước thúc. Nhưng mà, giống nhau, phát động sau một kích này, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cuối cùng một tia lực lượng cũng đã bị ép cái sạch sẽ. Hai người hồn lực thậm chí ngay cả võ hồn đều không đủ lấy duy trì. Mất đi quang minh nữ thần điệp cánh bay lượn, thân thể của bọn họ cũng đồng thời hướng về dưới thành rơi xuống. Cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, phương xa một đạo bóng người màu đỏ rực giống như lưu tinh cản nguyệt một loại bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt kia đạt tới tốc độ, vậy mà tại không trung để lại mấy chục tàn ảnh. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông sắp rơi xuống mặt đất một khắc trước, cũng là tại đuổi tới mấy tên hồn vương đến lúc trước, đem hai người đón lấy đồng thời về phía sau hất lên, ném hướng đang từ đầu tường nhảy xuống bối bối cùng từ ba thạch Giang Nam Nam ba người. Mà người này chính là đến trước tìm Hoắc Vũ Hạo hỏa diễm cuồng ma Mã Tiểu Đào. Tầng mây vùng trời, Hà Thanh Phong đứng ở nơi đó, chậm rãi nhìn đến phía dưới một loạt chuyện phát sinh. Hắn trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đối mặt như thế tuyệt cảnh đều có thể tìm ra một con đường sống. Hắn biểu thị đối với Hoắc Vũ Hạo biểu hiện rất không tồi. Sau một khắc, hắn nhìn về phía mình kia lúc sáng lúc tối tay. Thời gian của ta xem ra không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.